Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, đạp tiêu cửu bộ cùng Long Văn Dược Đình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lao ra chiến linh đại trận Lưu Kiệt không có chút do dự nào. Đi thẳng tới Oberop nơi kiến thiết cung điện bên trong. Lần này, ngoài cửa lại nữa thiết lập có bất kỳ chướng ngại, một đường thông suốt không trở ngại đi tới cung điện bên trong. Cung điện to lớn bên trong nói ra là hoa văn phức tạp kỳ dị đường vân. Màu xám cho gạch ngói thành lập thành như vậy một ngôi đại điện. Nếu không phải đích thân đi tới nơi này, người bình thường là tuyệt đối không nghĩ tới hang động bên trong có động thiên khác. Một đạo còng lưng bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt. Chính là trước biến mất không thấy A Bối La Phu lưu lại vậy một đạo linh thức. Tiền bối, ta muốn lần này khảo nghiệm đã có một kết quả cuối cùng. Bây giờ là không phải nên thực hiện ngay trước khi hứa hẹn. Chậm rãi tiến tới Oberop trước mặt, Lưu Kiệt ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp mở miệng hỏi Oberop, đi tới nơi này, vậy thì đồng nghĩa với hắn từ mọi người bên trong rút ra được đầu chu, trở thành người thắng cuối cùng, quy luật lực, không nghĩ tới ngươi ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ quy luật lực. Thằng nhóc ngươi ngược lại để cho lão phu vô cùng kinh ngạc và Oberop xoay người lại. Sắc mặt nhìn qua hết sức bình thản, đôi mắt nhìn về phía trước mặt Lưu Kiệt, trong con người nhìn qua có loại kiểu khác thâm thúy cảm. Tựa hồ là phải dùng cái này một đôi mắt đem Lưu Kiệt nhìn thấu tựa như. Nhưng là rất nhanh, Oberop lộ ra lau một cái tiếng cười khẽ, trên mặt thần sắc cũng nhận được chậm tách ra. Trong đại điện có chút khẩn trương bầu không khí vậy tạm thời lấy được chậm tách ra. Yên tâm, nếu ngươi đã tới nơi này, đã chứng minh ngươi có đầy đủ tư cách trở thành lão phu người thừa kế. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta sẽ gạt ngươi sao? Khụ khụ khụ, cái đó ngược lại không có. Chỉ bất quá tiền bối ngài nói những thứ đó, ta thật vẫn là như nhau cũng không gặp được. Cho nên liền có chút cuống cuồng. Dẫu sao ta đi tới nơi này nhưng mà bị ngàn khó khăn vạn khổ. Ngài nói có đúng hay không? Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng đáp lại, tầm mắt nhưng ở chung quanh một vòng, nhìn trống trơn như vậy đại điện, hướng Berop ám chỉ nói, một vị linh pháp đại năng khi còn sống vật lưu lại. Chẳng lẽ cũng chỉ có một tòa trống trơn như vậy đại điện cùng với bên ngoài đếm không hết trạm kiểm. Soát khảo nghiệm. Lưu Kiệt khó tránh khỏi có chút khẩn cấp muốn biết mình kết quả có thể từ Oberop nơi này được cái gì. Hừ, thằng nhóc thúi ngược lại là nóng lòng không được. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không ít đi ngươi cái gì. Ngươi xem nơi này, Oberop nơi nào không hiểu Lưu Kiệt ý nghĩa. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng hừ nhẹ, tay phải bàn tay vung tay lên. Toàn bộ đại điện ngay tức thì thấu sáng lên. Đây là từng đạo màu vàng nhạt quang cầu vô căn cứ xuất hiện tại trên đại điện phương lơ lửng. Mười mấy đạo quang cầu tản mát ra nhàn nhạt chói lọi làm cho cả phòng khách ngay tức thì sáng không. Thiếu, vậy ngay tức thì bị ngẩng đầu lên Lưu Kiệt chú ý tới. Để cho Lưu Kiệt không rời ra ánh mắt là màu vàng nhạt quang cầu bên trong bao quanh đồ. Từng đạo bóng đen xuất hiện ở quang cầu bên trong, mỗi một cái quang cầu bên trong rõ ràng xen lẫn một kiểu đồ. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, hơn 10 viên màu vàng quang cầu tại không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Màu vàng nhạt hình tròn màn hào quang tiêu tán trên không trung. Lộ ra trong đó bao gồm đồ, cũng để cho Lưu Kiệt ngay tức thì không rời ra cặp mắt. Đạp tiêu cửu bộ. Trước nhất đập vào trong mắt là một bản nhìn qua có chút năm tháng hơn nữa đã bắt đầu ố vàng sách. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bản thân hình công pháp, đạp tiêu cửu bộ, lấy linh năng lực chân đạp hư không. Sau khi luyện thành thân hình tốc độ đạt đến mức tận cùng, có thể đang chiến đấu lúc tiếp liền bước ra liền vòng 9 bước. mỗi một bước đều đưa phát huy ra năng lực người 100% uy lực. Uy lực càng có thể chồng lên, 9 bước lúc khiến cho công kích uy lực đạt tới lúc ban đầu 9 lần. Đạt tới đạp phá 9 tầng trời thế, trong tay nơi cầm cái này một bản công pháp bí tịch. Nghiễm nhiên chính là một bản thân pháp. Ở Lưu Kiệt đã có Phượng Loan Nhẹ Vũ loại này cao cấp thân pháp, sau đó thời gian đầu tiên xem tới. Nơi này khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là thấy Đạp Tiêu Cửu Bộ thân pháp cụ thể miêu tả sau đó, khó tránh khỏi mặt lộ kinh ngạc, đối với công pháp này mang đến công hiệu còn là vô cùng hài lòng. Lưu Kiệt giờ phút này cần nhất chính là càng nhiều hơn một chút phương pháp công kích. Bản thân này pháp bí tịch ở tiến thối đồng thời vừa có thể tạo thành tốt công kích hiệu quả. Tổng thể mà nói còn là khá vô cùng nhẫn không gian chớp mắt. Đạp Tiêu Cửu Bộ đã bị Lưu Kiệt thu vào chiếc nhẫn bên trong. Lưu Kiệt hướng Oberop lộ ra một cái cười đùa sau đó. Lần nữa cầm lên kiện vật phẩm thứ hai, nhìn qua có chút không kịp chờ đợi. Kiện vật phẩm thứ hai là một kiện linh khí. Đó là một hớp dược đỉnh, ba chân hai lỗ tai, thân đỉnh trên khắc ấn trùng trùng phức tạp dấu vết. Các loại chữ viết cổ xưa xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác được bây giờ Lưu Kiệt trong lòng. Trong đỉnh tản mát ra nhàn nhạt thuốc mùi thơm vị, vừa thấy thì không phải là cái gì vật phàm. Không tệ, ngược lại không tệ, lại là một kiện thánh khí. Chỉ bất quá đối với ta lại nói không có gì đánh chỗ dùng, không quá thực dụng. Lưu Kiệt một bộ thái độ thờ ơ thuận miệng bình luận đánh giá, đồng thời lần nữa đem cái này một kiện thánh khí thu nhập nhẫn không gian. Nào ngờ một bên Oberop nghe đến chỗ này thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Thằng nhóc thúi, ngươi biết cái gì? Cái này còn là Long Văn Dược Đỉnh, nhưng mà cao cấp nhất bảo vật một trong. Đây chính là năm đó lão phu chưa từng đếm năng lực người bên trong liều mạng giết ra lấy được bảo vật, vì thế ta còn bị mờ mịt các gần 2 năm treo giải thưởng. Vì chính là cái này miệng dược đỉnh, gặp phải người loại này không biết hàng người, thật là phí của trời. Oberop nghe được Lưu Kiệt nói rõ ràng tức giận không nhẹ. Nếu là có thật thể nói có loại hô Lưu Kiệt một cái tát dáng điệu. Không biết làm sao Lưu Kiệt thông qua hắn khảo nghiệm đã trở thành hắn người thừa kế. Cũng chỉ có thể đem một hớp này khi miễn cưỡng nuốt xuống. Lưu Kiệt cười hắc hắc, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía trên đất những vật phẩm khác. Thấy nhưng là 4-5 bụi cây không biết tên thảo dược. Lắc đầu liên tục. Những thảo dược này cũng là như vậy, đối với ta lại nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Tiền bối à, tiền bối, những thứ này hay đồ mặc dù tốt đối với ta lại nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào à. Cứ việc có thể cảm nhận được những thảo dược này bên trong ẩn chứa dâng trào năng lượng, nhưng đối với Lưu Kiệt mà nói hắn cái này đối với luyện đan chế thuốc không biết gì cả hắn mà nói. Căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, cũng khó tránh khỏi Lưu Kiệt giờ phút này không nhịn được than khổ. Hừ, thằng nhóc thúi, ngươi cho lão phu mở to hai mắt thật tốt xem. Trong lúc nói chuyện, xa xa một quyển bí tịch trực tiếp bay về phía Lưu Kiệt rơi vào trong tay hắn. Cổ đan tập hợp ba chữ to xuất hiện ở hắn trong mắt. Ố vàng trình độ so với Đạp Tiêu Cửu Bộ mà nói còn muốn cổ xưa không thiếu. Cái này vậy là cái gì đồ? Cảm giác vậy không có ích gì à? Lưu Kiệt than khổ nói. Một bên Oberop đã khí được bay. Một bộ muốn đánh tơi bời Lưu Kiệt dáng điệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-nối-dat-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.